Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 841, chạy trốn. Dưới bóng đêm, Khâu Băng Tư thật giống như ma nữ muốn đem Mễ Tử Hiên trên người thịt cắt thành một mảnh, một mảnh, sau đó cùng thu rõ ràng, thu xa này lưỡng tiểu yêu tinh đến nồi lẩu bữa tối. Băng lãnh lưỡi đao đâm vào Mễ Tử Hiên làn da, màu đỏ tươi huyết lập tức chảy ra. Mễ Tử Hiên nhắm mắt lại, biết lần này đoán chừng là chết chắc. Nhưng ngay tại Mễ Tử Hiên cam chịu số phận chờ chết thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng súng, sau đó chính là đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, ngút trời ánh lửa bốc hơi lên. Khâu Băng Tư để đao xuống, trao mày lập tức cất bước bỏ chạy. Kẻ đần cũng nhìn ra được nhất định là gặp chuyện không may. Thu rõ ràng, thu xa theo sát phía sau, ai cũng không có quản Mễ Tử Hiên. Tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên chạy không, hắn tại Mỹ Quốc vô thân vô cố, ai sẽ đến cứu hắn? Đang nói, nơi này bí ẩn rất, cũng không phải người bình thường có thể tìm tới. Ba người vừa đi, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Chùa miếu phía trước tiếng súng càng dày đặc vang lên, tựa hồ có người nào đó tại đánh chùa miếu. Hậu viện bên này đến là không có động tĩnh gì. Mễ Tử Hiên buồn bực, đây là đường kia cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, đột nhiên xuất hiện cứu hắn ở trong nước lửa. Nhưng bất kể là đường kia Bồ Tát, hắn đều phải cảm tạ. Bằng không thì thực sự bị Khâu Băng Tư kia tiểu nương bì cho phanh thây xé xác không thể. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện cao cỡ nửa người trong bụi cỏ xuất hiện một thân ảnh. Người này vừa xuất ra thấy được Mễ Tử Hiên lập tức chạy qua. Khi nàng nhanh đến phụ cận thời điểm, Mễ Tử Hiên nhịn không được hoảng sợ nói. Đường Dịch Hàm, ngươi như thế nào tại đây? Đường Dịch Hàm thần sắc hoảng hốt, trên quần áo tràn đầy thảo mảnh, đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt một bên giúp hắn rõ ràng dây thừng, vừa nói. Là đích tư dẫn ta tới. Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Đích tư? Nói đến đây Mễ Tử Hiên hưng phấn lên. Đại gia ai nói lão tử tại Mỹ Quốc vô thân vô cố, chết liền cái nhặt xác đều không có. Mễ Tử Hiên ban ngày bị Khâu Băng Tư đánh cho có chút hung ác, mỗi lần bị Đường Dịch Hàm buông xuống tới liền co quắp đến trên mặt đất. Đường Dịch Hàm vội vàng đem hắn dìu lên tới nói, chúng ta có nhanh chóng rời đi cái chỗ này. Cứ như vậy, Đường Dịch Hàm dìu lấy Mễ Tử Hiên một bước ngắn một bước dài lên núi, đi trọn vẹn có chừng nửa canh giờ, cuối cùng là đi đến trên đường lớn. Một chiếc xe đứng ở vậy, hai người lên xe, đích tư đệ đệ lập tức lái xe dẫn bọn hắn gấp chạy nhanh mà đi. Ngồi trên xe, Mễ Tử Hiên rốt cục có thể thở một ngụm, cuối cùng là thoát ly hiểm địa. Thời điểm này hắn mới có tâm tư hỏi, đích tư không phải là bị bắt lại sao? Hắn như thế nào xuất ra? Đường Dịch Hàm lo lắng nhìn xem ra thanh mặt sưng phù Mễ Tử Hiên nói. Hắn chỉ là tham dự cướp bóc, nhưng cũng giết người. Đồng thời hai tư muốn giết ta thời điểm hắn trả lại đứng ra phải cứu ta. Ta thỉnh luật sư, càng làm ngươi gần nhất kiếm tiền đều lấy ra trao nộp tiền bảo lãnh phí. Bọn họ liền đem đi cướp phóng xuất. Mễ Tử Hiên không hiểu Mỹ Quốc pháp luật, nhưng lại biết rõ tại quốc gia này dường như chỉ cần trở ra lên đô la thỉnh luật sư, tại trao thượng mức to lớn nộp tiền bảo lãnh kim, tội phạm đều là có thể nộp tiền bảo lãnh xuất ra. Đích tư tội danh nói thật cũng không lớn, hắn chỉ là tham dự cướp bóc mà thôi, đồng thời không phải là thủ phạm chính, chỉ là tòng phạm, lại không có giết người, đồng thời trả lại ngăn trở hai tư giết người. Có những cái này, tại cộng thêm rất nhiều đô la, bị nộp tiền bảo lãnh xuất ra đến cũng bình thường. Mễ Tử Hiên âm thầm vui mừng cùng đích tư kết xuống phần này thiện duyên. Nếu là không có phần này thiện duyên, hắn buổi tối hôm nay nhất định là lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên lại kinh ngạc nói, vậy hắn làm thế nào tìm đến nơi này? Chùa miếu nơi này có thể quá vắng vẻ, cũng không phải là người bình thường có thể tìm tới. Đích Tư Đệ Đệ ham cười nói, Mét, tại Mỹ Quốc Kỳ thật xử lý một việc rất đơn giản. Có tiền là được. Mễ Tử Hiên nghe xong không khỏi nhớ tới Hoa Hạ một câu cách ngôn gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Xem ra những lời này tại Mỹ Quốc cũng được có thông. Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi ham. Một hồi nhìn thấy Đích Tư ta cũng phải cùng hắn nói lời cảm tạ. Các ngươi cứu ta. Ham cười khổ nói, Mét chỉ sợ ngươi không thấy được ca ca ta. Chúng ta lần này làm cho người ta tại Mỹ Quốc thế lực rất lớn. Chúng ta không thể trêu vào. Cho nên cứu ra ngươi chúng ta đều muốn xa chạy cao bay. Không thể tại lưu ở Mỹ Quốc. Cũng bao gồm ngươi. Ngươi cũng không thể ở lại đây. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới Khâu Băng Tư có thể thần thông quảng đại. Đem mình này trọng phạm biến thành vô tội phóng thích đưa đến chùa miếu trong. Lập tức liền biết ham nói không sai. Không thể trêu vào những người này a, chỉ có thể chạy trốn. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, ham lên đường, ta hiện tại sẽ đưa ngươi bến tàu. Có thuyền đưa các ngươi đi Brazil. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Chúng ta, nói đến đây hắn kinh ngạc nhìn về phía Đường Dịch Hàm. Đường Dịch Hàm ánh mắt kiên định nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi biến thành như vậy toàn bộ trách ta. Ta không thể để cho một mình ngươi đi. Ta muốn cùng đi với ngươi. Ta muốn chiếu cố ngươi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đừng làm rộn, ba của ngươi còn tại đằng kia. Đang nói ngươi thật vất vả thi đậu viện y học. Chẳng lẽ ngươi muốn buông tha cho? Đường Dịch Hàm vì ta ngươi làm như vậy không đáng. Đường Dịch Hàm cũng không có bởi vì Mễ Tử Hiên lời mà động dao động, như cũ là dùng thâm thúy đôi mắt kiên định mà cố chấp nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ta không thể để cho ngươi tại từ ta trong tầm mắt tiêu thất. Ngươi biết không tại trên biển thì ngươi thật lâu chưa có trở về. Ta đều nhanh điên, lần này vậy thì, ngươi với ta mà nói rất trọng yếu, cho nên ta nhất định muốn đi theo ngươi. Ham cười nói. Mét chẳng lẽ ngươi không có nghe được Địch Lợi Á? Đi Lê A, đây là tại hướng ngươi thổ lộ sao? Chúng ta công chúa thích ngươi. Mét ngươi hẳn là cao hứng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên Mễ Tử Hiên trong chớp mắt liền mộng bức. Cái này thích ta? Này, tại Mễ Tử Hiên xem ra hết thảy quá đột ngột. Nhưng nếu như tỉ mỉ suy nghĩ một chút hết thảy kỳ thật cũng không phải quá đột ngột. Tại du thuyền thượng Mễ Tử Hiên muốn đại Đường Dịch Hàm đi tìm chết. Đối với một cái nữ hài mà nói, còn có cái gì là so với như vậy sự tình trả lại để cho nàng cảm động. Động dung kia, cuối cùng lại là Mễ Tử Hiên cứu nàng. Đương nàng nhìn thấy Mễ Tử Hiên vết thương chồng chất toàn thân là huyết nằm ở trước mặt mình. Nàng dọa hỏng, nàng cảm thấy trời sập đất rụt. Lúc ấy Đường Dịch Hàm cũng không tâm tư suy nghĩ chính mình như thế lo lắng Mễ Tử Hiên có phải là thật hay không thích hắn. Nhưng đều sự tình sau khi kết thúc qua nhiều ngày như vậy, Đường Dịch Hàm rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận. Mễ Tử Hiên mới là cái kia nàng có thể dựa vào nam nhân, mà không phải vì chính mình liều mạng có thể dùng thương chĩa về phía nàng Alex. Nếu như Đường Dịch Hàm là một Hoa Hạ nữ hài, là tuyệt không sẽ lớn như vậy gan thổ lộ. Nhưng đừng quên nàng là tại Mỹ Quốc sinh ra, tại Mỹ Quốc lớn lên. Mỹ Quốc nữ hài cũng không Hoa Hạ nữ hài như vậy hàm xúc, như vậy thẹn thùng. Thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích. Các nàng càng trắng ra. Cho nên Đường Dịch Hàm thẳng thắn nói muốn cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Thậm chí hạ quyết tâm muốn cùng hắn bỏ trốn. Thấy được Mễ Tử Hiên thật lâu không nói chuyện, Đường Dịch Hàm vươn tay kéo lấy Mễ Tử Hiên tay. Thời điểm này ham nói, Mét Brazil cũng không phải là các ngươi chạm cuối cùng. các ngươi cuối cùng tầm nhìn là Hoa Hạ. Chỉ có tại Hoa Hạ các ngươi tài năng tận khả năng an toàn. Cái tổ chức kia tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng rất thấp. Đường Dịch Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi là người Hoa, trở lại gia hương ngươi, ta nghĩ đối với ngươi khôi phục ký ức có lợi. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nhìn xem Đường Dịch Hàm nói, ngươi thật muốn đi theo ta? Đường Dịch Hàm trùng điệp gật đầu nói, đối với đi theo ngươi, người nữ hài đều nói như vậy. Mễ Tử Hiên trả lại sĩ diện cãi láo cái gì, cũng không nói lời, chỉ là dùng sức nắm nắm Địch Lợi Á. Đi lê à, tay, Hàm nhưng qua tới một người bao nói, trong này có một chút tiền, còn các ngươi nữa giấy chứng nhận, mặc dù là giả, nhưng ta cam đoan trên thế giới này không có mấy người có thể nhìn ra được. Đây chính là từ vĩ đại làm giả đại sư Hàm chi thủ. Hàm tại 24 này cái tổ chức bên trong, chính là phụ trách chế tạo các loại chứng giả món đều đồ vật. Thủ pháp tương đối cao minh, thật sự là không có nhiều người có thể nhìn ra được. Gia hỏa này chính là cái làm giả cao thủ. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Hàm bả vai nói, Hàm cảm ơn ngươi, cũng dẫn ta cảm ơn Đích Tư. Ba người đến bến tàu, Mễ Tử Hiên cầm Hàm kéo qua một bên nói với hắn mấy câu, sau đó mới tại Hàm kinh ngạc mà chấn kinh dưới ánh mắt cùng Đường Dịch Hàm thượng kia chiếc rách tung tóe tiểu thuyền đánh cá vụng trộm tiến vào vùng biển quốc tế lên tới tàu hàng đi Brazil. Mễ Tử Hiên cùng Hàm nói dĩ nhiên là 24 giành được những số tiền kia địa phương phương. Những số tiền này hắn giao cho Đích Tư, đồng thời để cho Hàm chuyển cáo Đích Tư dùng những số tiền này đi làm gì. Một bước này quân cờ Mễ Tử Hiên là nhất định phải đi. Này đối với hắn rất trọng yếu. Hơn nửa tháng phong trần mệt mỏi cùng Đường Dịch Hàm đến Hoa Hạ một cái gần biển tiểu thành Ừ An. Thành phố, này hơn nửa tháng hai người gần như đều là trên thuyền vượt qua. Bọn họ cũng không có quá nhiều tiền. Tự nhiên trôi qua thật không tốt. Mễ Tử Hiên thân thể hào lắc lư hơn nửa tháng chỉ là trở nên râu ria xồm xàm một ít. Bộ dáng có chút chật vật, nhưng tinh thần lại không sai. Có thể Đường Dịch Hàm lại không được. Nàng một cái nũng nịu nữ hài kia chịu qua này tội. Sắc mặt đã sớm vàng như nến. Vàng như nến, đi đường đều lơ mơ. Vừa đến Ừ An thành phố liền bị bệnh. Tuy không nghiêm trọng, nhưng nhất định là cần tu dưỡng một hồi. Vì vậy Mễ Tử Hiên quyết định thì ở lại đây. Thế nhưng Mễ Tử Hiên trên người không có gì tiền. Hảo tửu điếm ngụ ở đâu lên? Coi như là tiểu khách sạn trên người hắn tiền cũng không đủ ở vài ngày. Cho nên Mễ Tử Hiên cầm Đường Dịch Hàm dàn xếp tốt, chuyện thứ nhất chính là đi thuê cái phòng ở Ừ An thành phố. Mặc dù là thành phố, nhưng lại cũng không quá lớn. Cũng may mắn không phải là thành phố lớn, bằng không thì liền Mễ Tử Hiên trong túi quần điểm này tiền thuê cái tầng hầm ngầm cũng không đủ. Cái thành phố này lấy ngư nghiệp cùng khách du lịch là chủ yếu phát triển kinh tế, nhưng cũng đều không phát đạt. Thành thị kiến thiết bởi vì kinh tế không phát đạt nguyên nhân là dừng lại không tiến. Thậm chí so với Hợp Đức thành phố còn muốn kém một chút. Hợp Đức thành phố ít nhất còn có khoáng sản tài nguyên, là so với Ừ An thành phố phát đạt. Điều này sẽ đưa đến Ừ An thành thị có rất nhiều thành Nakamura. Mễ Tử Hiên phòng cho thuê mục tiêu dĩ nhiên là những cái này thành Nakamura. Nhà lầu hắn cũng thuê không nổi. Mễ Tử Hiên cũng không cần đi tìm môi giới công ty hỏi phòng. Đi đến thành Nakamura, tường thượng khắp nơi đều là dán phòng cho thuê miếng quảng cáo. Cuối cùng Mễ Tử Hiên tìm một cái có cái tiểu viện tử bình phòng. Chủ nhà là một hơn 50 tuổi bác gái. Đến là rất hòa thuận. Cũng tốt, cũng muốn cầu Mễ Tử Hiên duy nhất một lần thanh toán tiền nửa năm hay hoặc là một năm tiền thuê nhà. Chỉ lấy hắn 2 tháng, này đến là để cho Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi. Hắn thật sự là không có tiền a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.